Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 26. Núi Tra Nha, Hương Nữ theo chồng, Đài Lan Nha, Trương Nghi luận kiếm. Phần 2. Đại quân Việt tụ về ngày một đông đảo, chẳng khác gì kiến bu, trong phạm vi hơn chục dặm quanh Đài Lan Nha. Gần như bị phủ kín bởi danh trại của người Việt. Trước cảnh tượng này, Tề Uy Vương vô cùng kinh sợ, một mặt điều động khoảng 10 vạn quân trấn thủ và dân binh các áp tới tuyến Trường Thành phía nam phòng thủ, một mặt chuẩn bị kiệu tới phủ Điền Kỵ, muôn bái Điền Kỵ làm chủ soái xuất chinh. Từ sau khi bị làm nhục trước Bàng Quyên, Điền Kỵ quá bẻ mặt, từ hết chức vị ở nhà hưởng nhàn, ngày ngày trồng rau câu cá. Tề Y Vương khổ sở cầu xin suốt mấy canh giờ, song Điền Kỵ vẫn căng khăng không chịu, cuối cùng mới tỏ ý mình có thể nhiệm chức phó soái, nhưng với điều kiện Thái tử Tích Cương làm chủ tướng, Thượng đại phu Điền Anh đảm trách quân nhu. Tề Y Vương lập tức ân chuẩn. Điền Kỵ vừa nhiệm chức chủ tướng Tích Cương, Thượng đại phu Điền Anh đã tức tốc đưa Điền Kỵ đi tuần tra việc phòng ngự Trường Thành. Giờ đang lúc đầu xuân, vùng duyên hải thoáng ấp thoáng lạnh. Trường Thành nước đầy cao khoảng vài trượng, rộng chừng một trượng. Từ chỗ cách núi Lan Nha không xa, chạy về phía tây tới hơn trăm dặm, cứ cách một trượng lại có một ụ thành. Phía sau mỗi ụ thành đều có năm lính Tề ẩn phục. Trên đài phong hỏa, một quân úy đang chỉ huy vài chục binh sĩ lắp đặt nỏ liên châu lên ụ thành. Nỏ liên châu vừa lắp xong, đám tướng sĩ đang bắn thử thì chủ tướng Tích Cương, phó tướng Điền Kỵ, thượng đại phu Điền Anh và vài viên tham tướng cũng vừa tuần tra tới nơi. Quân úy nhìn thấy vội dẫn đám binh sĩ tiến lại quỳ xuống đại sẵn. Đám Tích Cương dừng bước trên đài phong hỏa. Tích Cương nhìn thấy nỏ liên châu, bước lại ngắm nghía rồi quay sang hỏi quân úy, nỏ này có thể bắn bao nhiêu mũi tên? Quân úy trả lời, hỏi bẩm điện hạ, nỏ này có thể bắn liền 10 mũi tên, xuyên thấu vật cách xa trăm bước. Điền Kỵ tiến lại gần hơn nữa, xem xét kỹ một lượt, rồi quay người cầm lấy tấm khiên từ trong tay một binh sĩ, đưa cho quân úy, chỉ về một điểm cách chân tường thành chừng trăm bước. Cắm tấm khiên này cách tường thành trăm bước, thử nỏ xem. Quân úy cầm lấy tấm khiên, giao cho một binh sĩ. Binh sĩ buộc dây thừng vào người, tuột xuống dưới thành, cắm tấm khiên vào chỗ Điền Kỵ vừa chỉ. Quân úy thấy binh sĩ kia đã ẩn nấp xong xuôi, bèn ra hiệu cho người lắp tên vào nỏ liên châu, ngắm tới tấm bia mà bắn. Chỉ nghe thấy vùng vụt 10 tiếng, 10 mũi tên chớp mắt đã nối đuôi nhau lao đi. Duy chỉ có một mũi tên bắn chệch rơi xuống, 9 mũi còn lại đều găm trúng tấm khiên. Binh sĩ kia vội vàng chạy lại, cầm lấy tấm khiên trèo lên tường thành. Điền Kỵ nhận lấy, nhìn kỹ, thấy 9 mũi tên sắc nhọn tua tủa như gai nhím đều cắm sâu lúc cán. Mọi người không ai không xích so thắng phục. Tích Cương gật gù, quay sang tham tướng bên cạnh nói, tốt lắm, cho thợ mộc gấp rút chế tạo nỏ liên châu, mỗi ổ thành đặt một nỏ liên châu và 200 mũi tên sắt. Điền Anh cũng nói, phải lắm, người Việt thiện chiến dũng mãnh không sợ chết, nên ngực và cánh tay luôn để trần, hiếm khi mặc áo giáp. Ta có cung cứng nỏ mạnh, cố thủ Trường Thành, từ cao đánh xuống lấy nhàn đợi nhọc, dù đối phương có thiên binh vạn mã cũng chỉ tàu chết uổng mà thôi. Tham tướng đáp lời, mặt tướng tuân lệnh. Điền Kỵ mỉm cười quay sang Tích Cương, điện hạ, người Việt vị tất đã ngốc nghếch như vậy, ưỡn ngực phơi lưng đợi ta bắn chết. Tích Cương, Điền Anh đều sững người. Điền Kỵ nhìn về phía Lan Nha cách đó không xa, chậm rãi nói, theo vi thần được biết, chỗ lợi hại nhất của người Việt chính là có thủy quân. Đội thiền của họ ngang dọc trên biển lớn, có thể đổ bộ lên đất liền bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nếu chúng ta chỉ phòng thủ ở đây, chẳng khác nào ôm cây đợi thọ, rồi chỉ tay ra phía biển. Ta phía đông giáp biển, bờ biển kéo dài, nếu thủy quân của người Việt đổ bộ lên đất liền từ nơi khác, trong khi trọng binh của ta lại cố thủ ở đây, chẳng phải họ có thể thẳng đường đánh tới ư? Tích Cương, Điền Anh nghe vậy đều bàng hoàng kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Điền Kỵ lại nói, người Việt không như Tam Tấn, ai nấy gan ốc thiệt chiến, coi cái chết nhà tựa Long Hồng, rất khó ứng phó. Năm xưa Câu Tiễn ba lần giao chiến với quân Tấn, chiến thắng Cà Ba, khắp thiên hạ chấn động. Chu Thất phải ban thưởng thịt cúng, song Câu Tiễn còn muốn bá chủ thiên hạ. Sau này Câu Tiễn chinh phạt ta thất bại, bá nghiệp gặp cản trở, mối hiềm khích giữa Tây Việt cũng bắt đầu từ đó. Câu Tiễn trong cơn thịnh nộ đã dời đô về Lan Nha, muốn rửa mối nhục này. Nào ngờ trời không trợ giúp, Câu Tiễn lâm bệnh qua đời. Người Việt vì thế mà suy yếu. Vô Cương đúc rút kinh nghiệm từ những thất bại của Câu Tiễn. Mấy năm qua dốc sức phát triển thủy quân Dũng Đông, mục đích chỉ có một, chính là đánh ta bằng đường biển. Theo Vi Thần được biết, Vô Cương lần này phạt ta dẫn theo tổng cộng 21 vạn đại quân, trong đó thủy quân Dũng Đông chiếm 10 vạn. Dừng lại một lát mới nói tiếp: người Việt, nếu như thủy lục quân cùng tiến, chúng ta sẽ phải sa vào một cuộc chiến cam go. Thực sự là muốn phòng cũng phòng không xuể. Tích Cương Ca kinh hỏi: nếu đã như vậy, phải làm thế nào? Điền Kỳ lắc đầu hồi lâu mới nói: hiện tại chưa có kế sách vẹn toàn, duy chỉ có cách tấu báo lên bệ hạ, chiếu cáo khắp thần dân, phòng thủ vững chắc mọi thành ấp, toàn dân chiến đấu, đồng thời rải quân do thám tại các chốt quan trọng dọc theo bờ biển. Người Việt đổ bộ ở đâu, ở đó sẽ phải chặn đánh. Tích Cương hấp tấp nói: nếu đánh như vậy, chẳng phải sẽ khiến chúng ta tổn hao kiệt quệ ư? Điền Kỳ gật đầu nói: đây cũng chính là điều Phi Thần lo lắng. Có điều, ta tổn hao trước cửa nhà, người Việt tổn hao ở trên biển, không biết chắc ai sẽ kiệt quệ trước. Bán đảo Lan Nha hình dạng giống như đầu rùa, kề sát với chân trường thành phía nam nước Tây. Trăm năm trước, Việt Vương Câu Tiễn phạt Tề thất bại, dẫn quân xuống phía đông, đóng quân ở đầu rùa này, xây dựng bồi đô ở đây, gọi là Lan Nha, di chuyển 10 vạn người Việt tới đây, chuẩn bị phạt Tề. Tề Công không dám chậm trễ, cùng thống lĩnh vài vạn đại binh đối đầu với Câu Tiễn, đồng thời cho xây dựng trường thành cách Lan Nha 30 dặm về phía bắc. Câu Tiễn chưa hoàn thành đại nghiệp, đã lâm bệnh qua đời. Vài vị Việt Vương sau đó tìm cách phạt Tề báo thù, đều coi thành này là kinh đô chính của nước Việt. Sau loạn chư cửu, nước Việt suy yếu, liền dời đô xuống phía nam, định đô ở Cói Cây, nên nơi này lại trở thành bồi đô, ngày một suy tàn cho tới khi Vô Cương kế vị. Trải qua hơn chục năm cai trị, Vô Cương thấy thế nước ngày một lớn mạnh, lại dời đô trở về Lan Nha, dựa vào địa thế nhô ra của đầu rùa, xây dựng một đài vuông khổng lồ bằng đá học cao 32 nhẫn, xung quanh mỗi cạnh dài 500 nhẫn, đặt tên là Đài Lan Nha. Sau khi xây xong Đài Lan Nha, Vô Cương vô cùng phấn khởi, lập tức rời khỏi cung Lan Nha, tới sống trên Đài Lan Nha. Sớm chiều phóng mắt ngắm biển, nghe tiếng gió thổi, sóng cuộn, quan sát thủy triều lên xuống, làm bạn với Vô Cương trên đài. Ngoài vài vị phu nhân, cung nữ, còn có hơn chục kiếm sĩ tài nghệ tuyệt đỉnh. Buổi trưa hôm nay, cũng như thường lệ, Việt Vương Vô Cương ngồi ngay ngắn trong phòng đấu kiếm, có thể nhìn xuống mặt biển, xem kiếm sĩ giao đấu. Ngồi bên cạnh là ba trọng thần, gồm quốc sư Luân Kỳ, thượng tướng quân Bôn Thành, thượng đại phu Lã Tông. Bước lên đài đầu tiên là một kiếm sĩ áo đen, sau khi thượng đài lập tức thủ thế sẵn sàng, tiếng nhạc nổi lên, kiếm sĩ áo đen bắt đầu chậm rãi múa kiếm. Tiếng nhạc chuyển từ chậm sang nhanh, bảo kiếm trong tay kiếm sĩ cũng chuyển động y theo nhịp nhạc. Một chốc sau, chỉ thấy kiếm quang, không thấy người đâu nữa, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Kiếm sĩ áo đen múa xong một bài, liền thu thế. Vô Cương vỗ tay đồm đợp: hay lắm, hay lắm, múa rất hay. Rồi đưa ánh mắt về phía đám đông kiếm sĩ: chư vị kiếm sĩ, có ai thắng nổi người này không? Giọng nói vừa dứt, một kiếm sĩ áo lam hô lớn bước ra. Hai người hành lễ xong, thủ thế đi quanh vài vòng, rồi lập tức ra chiêu giao đấu. Chiêu qua thức lại, kiếm pha chắc chúa, khí thế sát phạt ngút trời. Chừng vài chục hiệp, kiếm sĩ áo lam chớp được khoảnh khắc đối thủ sơ xuất, xuyên một đường kiếm thấu ngực kiếm sĩ áo đen. Kiếm sĩ áo đen không kịp rú lấy một tiếng, đổ vật xuống chết ngay tại chỗ. Kiếm sĩ áo lam thu thế, đám kiếm sĩ đồng thanh reo hò tán thưởng. Vô Cương vỗ bàn hét lớn: tuyệt diệu, kiếm hay lắm. Luân Kỳ phẩy tay, vài tên lính đứng hậu bên cạnh nhanh chân chạy lại kéo xác kiếm sĩ áo đen ra ngoài. Một vài tên lính khác mang vải lại lau sạch vết máu trên sàn. Vô Cương lại nhìn về phía các kiếm sĩ, có ai thắng nổi người này không? Lại một kiếm sĩ áo đen bước ra, chỉ qua ba hiệp đã đâm kiếm sĩ áo lam gục ngã. Kiếm sĩ áo lam bị lôi sền sệt ra ngoài, trong tiếng hò reo còn chấn động hơn khi nãy. Kiếm sĩ áo đen thủ thế đứng chờ, người lên thách đấu tiếp theo là kiếm sĩ áo tía. Xong chưa đầy hai hiệp, đã bị kiếm sĩ áo đen chém đứt phanh cánh tay cầm kiếm. Kiếm sĩ áo tía dùng tay trái nhặt lấy bảo kiếm, hét lên một tiếng, đâm thẳng thanh kiếm vào giữa bụng, rồi đổ vật xuống đất. Kiếm sĩ áo đen thắng liên tiếp hai đối thủ, tiếp tục khai triển tư thế sẵn sàng. Lại có một kiếm sĩ áo xanh đứng bật dậy, chuẩn bị xông lên. Vô Cương càng xem càng phấn khích, rút bảo kiếm ra, khẽ búng vào lưỡi kiếm vài cái, lớn giọng cười vang. Đám kiếm sĩ biết Việt Vương muốn xuất chiến, bất giác đưa mắt nhìn nhau. Kiếm sĩ áo đen quỳ sụp xuống đất. Lại Vô Cương liền ba lại. Vô Cương rút kiếm khỏi bao, chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra hiệu. Chỉ nghe thấy vung vút hai tiếng, từ sau lưng Vô Cương lướt tới hai mỹ nữ, trong nháy mắt đã giúp Việt Vương cởi bỏ vương bào vương miện, thay vào đó là một bộ kiếm phục gọn gàng. Việt Vương mỉm cười, sải chân bước vào trong sảnh vung tay. Đội nhạc lại tấu lên một bản kiếm nhạc. Việt Vương bước tới trước mặt kiếm sĩ áo đen: "Tráng sĩ, mau bình thân." Kiếm sĩ áo đen dập đầu bái tạ, đứng dậy cầm kiếm, thủ thế sẵn sàng. Vô Cương quay đầu nhìn về đám kiếm sĩ, gọi liền ba người lên, rồi lại nhìn kiếm sĩ áo xanh, cười nói: "Lại đây, cả ba người kia nữa, đều lên cả đây, quả nhân sẽ luyện tập cùng các vị." Ba kiếm sĩ nào dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, hướng về phía Việt Vương bái lại vài lại, rồi đều rút kiếm khỏi vỏ. Vô Cương cười nói: "Bốn vị tráng sĩ, lại cả đây." Bốn người vây quanh Vô Cương, bắt đầu di chuyển theo vòng tròn. Vô Cương hai mắt nheo lại, tay đặt lên chuôi kiếm, hai chân chỉ hơi dịch chuyển. Khi tiếng nhạc tấu đến đoạn cao trào, thì thình lình rút kiếm, chỉ thấy ánh trắng phùng phục, chớp lóe mấy lần. Chỉ nghe vài tiếng lanh canh loạn xoắn, bốn thanh bảo kiếm đều bị phạt đứt ngang, trong khi bốn kiếm sĩ vẫn bình yên vô sự. Tiếng nhạc đột ngột im lặng. Đám kiếm sĩ sau khoảnh khắc bàng hoàng, đồng loạt hò reo như sấm. Bốn kiếm sĩ quỳ sụp dưới đất, khấu đầu nói: "Tạ ơn đại vương, kiếm hạ lưu tình." Vô Cương cười lớn, đích thân đỡ bốn người đứng dậy. Các tráng sĩ mau đứng dậy, rồi trở về bang, quay sang quan tư kiếm lệnh ngồi hầu bên cạnh. Thưởng cho bốn vị tráng sĩ đây, mỗi người 30 lượng vàng, các tráng sĩ khác mỗi người 10 lượng vàng. Dừng lại một lát, nói tiếp: "Ba tráng sĩ tuẫn thân vừa nãy vẫn chiếu theo lệ thường, hậu táng theo nghi lễ liệt sĩ. Ai có gia thất cấp cho 50 lượng vàng, miễn thế khóa, thu dịch 3 năm. Đám kiếm sĩ đang khấu đầu tạ ơn thì một viên quân úy hậu tóc bước lên đài, quỳ xuống chập đầu tấu, báo: "Có Nguyễn tướng quân cầu kiến." Vô Cương mừng rỡ, vội nói: "Mau mời vào." Rồi quay sang đám kiếm sĩ: "Các vị hãy lui." Đám kiếm sĩ bèn khấu lại, lui ra. Một lát sau, Nguyễn Ứng Long, chủ soái của thị quân Dũng Đông, toàn thân nhung phục, sải bước lên đài, tiến tới trước mặt Vô Cương, dập đầu nói: "Mặt tướng khấu kiến đại vương." Vô Cương tươi cười nhìn ông ta, rồi chỉ tay vào chỗ bên cạnh: "Nguyễn tướng quân, miễn lễ, mời ngồi." Nguyễn Ứng Long bước lại, khoanh chân ngồi xuống. Vô Cương cười nói: "Quả nhân đợi khanh đã nhiều ngày rồi, khanh tới lúc nào vậy?" "Mặt tướng vừa tới." "Nói như vậy, thủy quân đã tề tụ đông đủ sao?" "Khởi bẩm đại vương." Nguyễn Ứng Long gật đầu nói: "Thủy quân Đại Việt đã tề tụ đông đủ, tổng cộng 1.200 chiến thuyền, trong đó có 100 chiến thuyền cỡ lớn chứa được 500 tướng sĩ, 200 chiến thuyền cỡ vừa chứa được 200 tướng sĩ và 500 chiến thuyền cỡ nhỏ chứa được 100 tướng sĩ, số còn lại đều là thiền lương thảo." "Tốt lắm." Vô Cương đưa mắt nhìn khắp lượt quân thần: "Chư vị ái khanh, thủy quân, lục quân đều đã tề tụ đông đủ, phạt tề thế nào còn chờ ý kiến của chư vị." Dừng lại một lát, ánh mắt di chuyển tới thượng tướng quân Bôn Thành: "Thượng tướng quân, khanh là chủ tướng, xin hãy nói trước." "Khởi bẩm đại vương." Bôn Thành vào tay nói: "Vi thần cho rằng ta có thể chia quân thành ba lộ. Một lộ vờ tấn công trực diện Trường Thành, thu hút sự chú ý của quân Tây. Một lộ mượn đường qua nước Lỗ, men theo mặt nam Thái Sơn, bí mật chọc thẳng về phía Tây, vòng qua Trường Thành Bình Âm, từ phía sau Trường Thành tiến quân từ Tây sang Đông, đánh giáp công quân Tây. Một lộ là thủy quân tấn công theo đường biển, cũng vòng qua Trường Thành, đổ bộ lên đất liền từ bãi biển gần An Lăng, tiến quân từ Đông sang Tây đánh giáp công quân Tây. Chia cắt ba quân Tây, bao vây tiến Trường Thành, ép chúng phải đầu hàng. "Hay lắm." Vô Cương gật gù, quay sang Nguyễn Ứng Long: "Nguyễn tướng quân, Khanh là phó tướng, cũng nên cho ý kiến. Nguyễn Ứng Long phòng tay nói, khởi bẩm đại vương, mặt tướng cho rằng đối phó với người Tây cần dựa vào thủy quân là chính, lục quân là phụ. Vô Cương ngã người về phía trước, Ái Khanh hãy nói rõ. Nguyễn Ứng Long chổng chạc nói, Tây có trường thành, có được địa lợi, dễ thủ khó công, hơn nữa lại luôn bố trí trọng binh phòng ngự nghiêm ngặt. Mặt tướng tán thành ý kiến của bôn tướng quân, dùng kế Dương Đông kích Tây làm chính. Thủy quân của ta hùng bá thiên hạ, người Tây gần như không đủ sức đối phó. Bờ biển của họ lại dài dằng dặc, muốn phòng cũng không phòng xuể. Đại vương xin hãy nhìn xem. Tiện tay cầm lấy một cành cây, vạch ra đường bờ biển của bán đảo Đông Lai trên nền đất, chỉ vào vịnh Bộc Hải. Thủy quân của ta chỉ cần đi vòng qua bán đảo Đông Lai, chọc thẳng tới đây chính là vịnh Lai Châu, rồi đổ bộ lên bờ từ vịnh Tế Thủy. Chỉ cần khoảng thời gian một ngày là có thể tiến thẳng tới Lâm Tri. Phần lớn quân Tề đều tập trung tại tuyến Trường Thành phía nam. Để phòng ngự lục quân của ta, Lâm Tri ắt sẽ lỏng lẻo. Ta lấy thực đánh hư, chắc chắn sẽ thủ thắng. Vô Cương nhìn chăm chú vào hình vẽ mà Nguyễn Ứng Long vừa vạch ra, tuy gật gù song nét mặt vẫn lộ vẻ trầm ngâm. Ái Khanh nói rất có lý. Rồi quay sang Luân Kỳ và Thượng Đại Phu Lã Tông, suy nghĩ một lát, nói tiếp. Bôn Ái Khanh chủ trương dựa vào lục quân là chính, thủy quân là phụ. Chia quân thành ba lộ, trước sau đánh giáp công Trường Thành của Tây, tiêu diệt quân chủ lực của Tây. Nguyễn Ái Khanh chủ trương dựa vào thủy quân là chính, lục quân là phụ. Từ đường biển đánh thẳng tới Lâm Tri, khiến người Tây muốn phòng cũng không phòng xuể. Ý kiến của hai vị Ái Khanh thế nào? Lã Tông phòng tay đáp, gần trăm năm qua, sở dĩ Tây có thể đối địch với ta đều là nhờ vào tuyến Trường Thành này. Vì thần tán thành kế sách của bôn tướng quân, đánh giáp công Nam Bắc khiến Trường Thành chỉ còn trên danh nghĩa mà thành vô dụng. Trường Thành một khi thất thủ, Tề có muốn không hàng cũng khó. Vô Cương quay sang Luân Kỳ, quốc sư có ý gì chăng? Khởi bẩm đại vương, Luân Kỳ đáp lời, lão thần cho rằng kế sách của Nguyễn tướng quân có thể phát huy sở trường của ta, tấn công điểm yếu của địch, chính là thượng sách phạt Tề. Vô Cương nhắm mắt ngẫm ngay một lúc mới ngẩng đầu lên nói, được, vậy hãy theo kế sách của Nguyễn tướng quân. Rồi đưa mắt nhìn khắp lượt quân thần, các khanh nghe chỉ. Quân thần đều bước ra khỏi hàng, dập đầu mà nói, vi thần chờ chỉ. Vô Cường dõng dạc nói, quả nhân quyết định lần này phạt Tây, Bôn Ái Khanh, Nguyễn Ái Khanh chia quân làm hai lộ, lấy 10 vạn thủy quân làm chủ, theo đường biển đánh thẳng tới Lâm Tri, lấy 11 vạn lục quân làm phụ, hợp kích Nam Bắc, bao vây Trường Thành, đánh tan quân chủ lực nước Tây, rửa mối nhục Từ Châu cho Tiên Vương. Quân thần đồng thanh đáp, vi thần lĩnh chỉ. Vô Cường quay sang Luân Kỳ, lão Ái Khanh, theo ý Ái Khanh, ngày nào thích hợp khởi binh? Luân Kỳ bấm đốt ngón tay nhẩm tính, 3 ngày nữa thích hợp khởi binh. Vô Cương gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy, tính từ hôm nay đến giờ thìn ngày thứ tư sẽ khởi binh. Đại vương, vi thần cho rằng không được. Nguyễn Ứng Long phải nói. Vô Cương quay sang Nguyễn Ứng Long, Ái Khanh hãy nói rõ. Vi thần quan sát thiên văn, biết rằng 3 ngày nữa biển sẽ nổi gió lớn, không thích hợp ra khơi. Vô Cương hơi chau mày, theo ý Ái Khanh, hôm nào có thể ra khơi? 10 ngày nữa. Được, Vô Cương phải tay. Vậy quả nhân quyết định 10 ngày sau, đợi gió lớn qua đi. Đại quân tế cờ phạt Tây dừng lại một lát, chư vị Ái Khanh lập tức phân công chuẩn bị xuất chiến. Thượng Đại Phu Lã Tông bước xuống Đại Lan Nha, người hầu từ xa nhìn thấy vội đánh xe ngựa lại đợi sẵn bên đường. Lã Tông bước xuống bậc thang cuối cùng, đang định tiến chạy phía xe kiệu, bỗng nghe có tiếng gọi, Lã tướng quân xin dừng bước. Lã Tông quay đầu lại nhìn thấy Kinh Sinh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ồ, Kinh tiên sinh. Kinh Sinh bước lên hai bước, vòng tay nói, thảo dân Kinh Sinh bái kiến Lã đại nhân. Lã Tông cũng vòng tay đáp lễ, cười vang mà nói, bao năm qua không gặp Kinh tiên sinh, nghe nói các vị buôn bán phát đạt lắm. Kinh Sinh cười nói, nhờ hồng phúc của Lã đại nhân, kinh doanh vẫn được thuận lợi. Lã Tông liền hỏi thẳng, Kinh tiên sinh bận trăm công nghìn việc, tới đây hẳn là có chuyện cần. Nói đi, tiên sinh không quản đường xá xa xôi, tới vùng đất hoang vu hẻo lánh này, là vì chuyện gì? Lã đại phu đã thẳng thắn như vậy, thảo dân cũng không vòng vo nữa. Cùng tới đây với thảo dân còn có hai người, rất muốn được bái kiến đại nhân, mong đại nhân chấp thuận cho. Lã Tông ngạc nhiên, là ai muốn bái kiến tài hạ? Kinh sinh tiến cận thêm một bước, nói khẽ, một là cô nương nhà tôi. và một là cô gia nhà tôi. Hay quá! Lã Tông cười vang mà nói. Yến tử cô nương tới tận cửa, tại hạ muốn mời còn chẳng mời được. Người ở đâu, mau dẫn tại hạ tới đó. Kinh xin chỉ tay vào một cỗ xe cạnh đó. Lã đại nhân mời. Lã Tông vẫy tay về phía phu xe nói, ngươi hãy về trước, nói với phu nhân là bản công có việc về muộn. Lã Tông và Kinh Sinh đánh xe tới một lữ điếm gần đó, bước vào một trạch viện vô cùng tao nhã, được xây dựng theo lối Việt. Nghe thấy tiếng bước chân, Trường Nghi và Hương Nữ vội bước sang nghênh đón. Kinh Sinh chỉ vào hai người giới thiệu, là đại nhân, vị này là cô gia Trương Tử, vị này là Yến cô nương. Trường Nghi, Hương Nữ cùng vòng tay vái chào. Trường Nghi bái kiến là đại nhân. Công Tôn Yến bái kiến là đại nhân. Lã Tông vòng tay đáp lễ, nói, Lã Tông xin chào cô gia, cô nương. Kinh Sinh chìa tay, kính cẩn nói, là đại nhân, mời. Lã Tông gật đầu, cùng Trương Nghi, Hương Nữ bước vào phòng. Phân ngồi chủ khách, ngồi xuống. Lã Tông quay sang Hương Nữ, Yến tử cô nương, lệnh tôn khỏe chứ? Hương Nữ cười đáp, gia phụ vẫn khỏe, đa tạ lã đại nhân đã hỏi thăm. Rồi lấy từ dưới bàn ra một hộp gấm. Trước khi đi, gia phụ có dặn riêng tiểu nữ, bảo tiểu nữ tặng vật này cho đại nhân, rồi nâng hai tay đưa lại. Xin đại nhân vui lòng nhận lấy. Lã Tông đỡ lấy chiếc hộp, thận trọng mở ra, thấy bên trong là một cặp hoàng bội bằng ngọc màu trắng nga, chất liệu tuyệt hảo, chế tác tinh xảo. Lã Tông là người sành sỏi, lập tức đậy nắp hộp lại, vòng tay vái mà nói, thứ quý giá thế này tại hạ làm sao dám nhận. Hương Nữ vòng tay đáp lễ, nói, đây là tấm lòng thành của gia phụ, lã đại nhân bất tất phải khách khí. Rồi quay sang Kinh Sinh, Kinh Sinh liền bước sang bên cạnh, bê một hòm lễ vật lại, đặt ở trước mặt Lã Tông. Hương Nữ chỉ tay vào hòm lễ vật, mỉm cười nói, cũng xin lã đại nhân. Cũng xin lã đại nhân nâng tay ngọc, vui lòng mở hòm này ra. Lã Tông mở hòm, thấy bên trong đầy ắp những vàng. Hương Nữ đưa mắt nhìn Trương Nghi, Trương Nghi hiểu ý, bèn vòng tay nói, lã đại nhân, 100 lượng vàng này là thành ý của tài hạ và phu nhân, lễ mọn tình thâm cũng xin đại nhân không chê. Lã Tông ngần ngừ một lát mới nói, đã là đại lễ của cô gia cô nương, Lã Tông cũng không khách khí. Rồi từ từ đẩy nắp hòm lại, nghe nói cô gia là danh sĩ Trung Nguyên, hôm nay tới vùng hẻo lánh này hẳn là có chuyện cần đến Lã Tông. Trương Nghi ông quyền nói, lã đại nhân quả là người hào sảng, không nhớ đại nhân, khi tại hạ ở Trung Nguyên nghe đồng đại vương trời ban tướng lạ, chỉ mong được tận mắt gặp gỡ một lần, mong đại vương thành toàn giúp. Trời ban tướng lạ, Lã Tông thoáng ngạc nhiên, dám hỏi cô gia, đại vương có tướng lạ thế nào? Nghe sĩ tử Trung Nguyên đồn rằng, đại vương thân cao 2 trượng, tay dài như vượng, tai to rủ xuống tận vai, hai mắt như chuông, giọng nói như sấm, mặt như đồng đỏ, sức mạnh nhổ bật dương liễu, múa kiếm chặn mây bay. Trương Nghi nói chưa hết câu, Lã Tông đã cười ngặt nghẽo, không nói nổi thành lời. Hương Nữ Kinh Sinh hẳn cũng không ngờ Trương Nghi lại nói ra những lời như vậy, vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Lã Tông cười một chập, rồi chỉ tay vào Trương Nghi nói, tin động như vậy mà cô gia cũng tin ư? Trương Nghi ra bộ ngỡ ngàng, lẽ nào tin đồn là sai? Lã Tông vừa lắc đầu vừa cười rủ rượi, không giấu cô gia, tại hạ đã theo đại vương bao năm qua, song chưa bao giờ thấy đại vương có tướng mạo như vậy. Trương Nghi vội hỏi, dám hỏi đại nhân, đại vương có tướng mạo thế nào? Lã Tông cười nói, không giấu cô gia, đại vương cũng giống như chúng ta, từ giọng nói, khuôn mặt tới điều cười đều bình thường, làm gì có tướng lạ như cô gia nói. Trương Nghi nhìn Lã Tông với ánh mắt ngờ vực, chuyện này không thể nào. Lã Tông lắc lắc đầu rồi lại bật cười ha hả một tràng dài. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên hỏi, lã đại nhân, có câu, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tại hạ nghe những lời đồn thổi này, vốn dĩ cũng không tin, nên đã tranh cãi với đám sĩ tử kia. Lã Tông lắc lắc đầu, rồi lại bật cười ha hả một tràng dài. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nói, lã đại nhân, có câu, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tại hạ nghe những lời đồn thổi này, vốn dĩ cũng không tin, nên đã tranh cãi với đám sĩ tử kia, xong lại bị bọn họ chê cười, kiến văn nông cạn. Tại hạ bực mình, không quản gian lao vất vả, không ngại đường xá xa xôi, tìm tới tận đây là để tận mắt nhìn thấy phong thái của đại vương, mong lã đại nhân giúp cho. Lã Tông vò đầu bứt tay, nếu chỉ vì việc này mà xin ý kiến đại vương, Khoan chưa nói tới chuyện bị mọi người cười nhạo, mà tại hạ cũng sẽ bị đại vương trách mắng. Trương Nghi gật đầu nói, đại nhân nói rất phải. Nếu không đề cập tới chuyện này, liệu đại nhân có thể giới thiệu tại hạ ý kiến đại vương chăng? Lã Tông cúi đầu ngậm nghi một lát, rồi lắc đầu nói, không giấu câu gia, hiện tại đại quân sắp sửa chinh phạt, đại vương bận trăm công nghìn việc, còn thì giờ đâu mà gặp mặt câu gia. Trương Nghi đứng dậy đi vòng quanh vài vòng rồi quay lại trước bàn ngồi xuống. Tại hạ tính tình thẳng thắn phụ thực, lần này tới đây chỉ mong được ý kiến đại vương một chốc. Nếu không gặp được đại vương trở về Trung Nguyên, đám sĩ tử kia hỏi đến chuyện này, tại hạ biết trả lời họ sau đây. Dừng lại một lát, lại vòng tay vái Lã Tông. Lã đại nhân, tại hạ đã tới đây nhất quyết không thể trở về tay không. Việc này đối với đại vương là chuyện nhỏ, song đối với tại hạ lại vô cùng quan trọng, xin đại nhân giúp cho. Lã Tông thấy Trương Nghi khăng khăng quyết ý, lại liếc nhìn hòm lễ vật đầy ắp, chần chừ một lát, bèn vòng tay nói, câu gia nếu thật sự muốn bái kiến đại vương, tại hạ đã có một kế. Trương Nghi cả mừng, đại nhân xin hãy nói, câu gia am hiểu về kiếm chăng? Trương Nghi gật đầu, có biết một hai. Đại vương yêu kiếm như mạng, nếu câu gia có thể bàn chuyện kiếm với đại dương, hoặc giả đại vương sẽ đồng ý. Hay quá, Trương Nghi phấn khởi ra mặt. Đại nhân hãy nói với đại vương rằng, đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên, Trương Nghi cầu kiến. Đệ nhất kiếm sĩ sao? Lã Tông sửng sốt, quay sang Hương Nữ và Kinh Sinh. Thấy hai người cũng đều kinh ngạc, sững sờ, vội ôm quyền nói, câu gia, chuyện này. Trương Nghi mỉm cười, ôm quyền đáp lễ bà nói, Lã đại nhân, lẽ nào đại nhân không tin tài hạ? Được rồi, Lã Tông gật đầu nói, câu gia đã nói như vậy, tài hạ xin tuân lệnh. Rồi Lã Tông vòng tay cáo biệt. Trương Nghi hất hàm ra hiệu. Kinh Sinh vội bê hòm lễ vật lên, theo Trương Nghi, Hương Nữ tiễn Lã Tông ra cửa, đặt hòm lễ vật lên xe, rồi đỡ Lã Tông bước lên. Lã Tông quay người, vòng tay cáo biệt lần nữa, rồi xe ngựa lốc cốc rồi đi. Thấy xe ngựa đã đi khuất, Hương Nữ vội quay người lại, mặt hoa thất sắc, nói với Trương Nghi, phu quân, cớ sao chàng dám tự xưng là đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên trước mặt phu cương? Trương Nghi cười nói, không nói như vậy, đại vương sao chưa gặp mặt tại hạ? Phu quân, Hương Nữ lo sợ đến rớt nước mắt, chàng nói như vậy, chẳng phải không thiết sống nữa hay sao? Trương Nghi bật cười vang, lè lưỡi ra, rồi chỉ vào lưỡi mình mà nói, Hương Nữ, nàng cứ yên tâm, chỉ cần việc vương không cắt mất cái này, tại hạ sẽ không sơ sẩy đến một cọng tóc. Hương Nữ lặng người. Buổi chiều hôm sau, Lã Tông tất tả tìm tới, mặt mày rạng rỡ thông báo, cô gia, sự việc đã thu xếp ổn thỏa. Đại vương nghe nói cô gia là đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên, vội vàng dục tại hạ đi mời cô gia tới ngay. Hương Nữ sắc mặt trắng bệch, bước lại kéo vạt áo Trương Nghi, nhưng Trương Nghi chẳng hề bận tâm, chỉ vòng tay nói với Lã Tông, đa tạ đại nhân. Nói đoạn vén vạt áo lên, phăm phăm đi ra cửa trước, bước thẳng lên xe của Lã Tông, rồi ngoảnh đầu nói với Hương Nữ, nàng đừng đi đâu hết, hãy đợi ở đây, tại hạ đi gặp mặt đại vương, xem đại vương có tướng là gì, rồi sẽ quay trở về ngay. Hương Nữ không nói nổi một lời, đứng thẫn thờ tại chỗ, hai mắt trân trân nhìn theo cổ xe ngựa lốc xốc rời đi. Một lát sau, Hương Nữ mới định thần lại được, nhìn quanh không thấy Kinh Sinh đâu, vội lên tiếng gọi, chú Kinh. Trên đài Lan Nha, lính Việt đứng đông nghịch, đau thương tua tủa, khí thế trang nghiêm, cờ ngũ sắc tung bay phần phật. Lã Tông và Trương Nghi bước lên bậc thềm, từng bước leo tới đỉnh đài, rẽ sang phía đông tới phòng đấu kiếm. Từ xa đã nhìn thấy Việt vương Vô Cương ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ. Quốc sư Luân Kỳ, thượng tướng quân Bôn Thành, phó tướng Nguyễn Ứng Long ngồi hầu bên cạnh, vài chục kiếm sĩ chia thành mấy hàng, ngồi xếp bằng ở phía đối diện trong phòng đấu kiếm. Vô Cương vận kiếm phục, sớm đã sẵn sàng để so tài cao thấp với cao thủ Trung Nguyên. Thượng tướng quân Bôn Thành, chủ soái thủy quân Nguyễn Ứng Long cũng vận kiếm phục, sắc mặt nghiêm trọng, như thể sắp gặp kẻ thù không đội trời chung. Vì có quốc sư Luân Kỳ vẫn mặc áo bào trắng, vẻ mặt bình thản như không. Lã Tông và Trương Nghi tới trước cửa phòng đấu kiếm, Lã Tông ra hiệu, Trương Nghi bèn dừng bước. Lã Tông bước vào, quỳ xuống chập đầu nói, khởi tấu đại vương, kiếm sĩ Trung Nguyên Trương Nghi cầu kiến. Vô Cương chìa tay truyền Trương Nghi ý kiến. Trương Nghi bước vào tới giữa phòng thì dừng lại, vòng tay nói, kiếm sĩ Trung Nguyên Trương Nghi bái kiến đại vương. Lã Tông đang quỳ dưới đất kinh hãi, vội kéo vạt áo Trương Nghi, khẽ nói: "Trương tử, mau bái lại đại vương." Trương Nghi làm như không nghe thấy, vẫn ngẩng đầu đứng thẳng giữa phòng. Bôn Thành, Nguyễn Ứng Long thấy Trương Nghi vô lễ, đang định lên tiếng quát mắng, chợt thấy Vô Cương mỉm cười, vòng tay đáp lễ mà nói: "Kiếm sĩ nước Việt, Vô Cương, bái kiến Trương tử." Rồi chỉ tay vào vị trí khách ở bên cạnh: "Trương tử, mời ngồi." Trương Nghi vòng tay cảm tạ, chậm rãi bước tới vị trí khách bên cạnh Việt Vương. Sau khi ngồi xuống, hai mắt nhắm hờ, bộc lộ bản lĩnh đã được tu luyện khi ngồi treo leo bên mép vực trên đỉnh Hầu Vọng. Vận khí xuống đan điền, tỉnh như thỏ nằm, thế như tảng đá treo trên đỉnh núi. Vô Cường thấy Trương Nghi có được công phu nhận ấy, trong lòng không khỏi chấn động, nheo nheo đôi mắt, nhìn khắp lượt từ đầu đến chân đối phương, biết là đã gặp phải kình địch, bèn vòng tay khen ngợi: "Có khí phách." Dừng lại một lát, bèn hỏi: "Trương tử tới đất Việt, hẳn là có điều muốn chỉ giáo quả nhân." Trương Nghi vòng tay đáp lễ: "Nghe nói đại vương yêu kiếm." Trương Nghi ngưỡng mộ danh tiếng mà tới. Nghe thấy chữ kiếm, Vô Cương vô cùng hào hứng. Vô Cương có duyên gặp được đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên, quả là may mắn kiếp này, dám hỏi Trương tử: "Khi dùng kiếm, dựa vào đâu để thủ thắng?" Trương Nghi khẽ mấp máy hai môi: "Không động thì thôi, động thì trong vòng 10 bước không còn ai sống, không đi thì thôi, đi thì ngàn dặm không thể cản trở." Mọi người nghe vậy thấy đều rúng động, cùng đưa mắt nhìn khắp phòng đấu kiếm ước lượng cự ly. Phòng đấu kiếm tuy rộng, song dọc ngang không quá 20 bước. Nếu Trương Nghi đứng ở giữa phòng, trước sau phải trái không tới 10 bước. Nếu nói 10 bước không còn ai sống, cũng chính là trong phòng này không còn chỗ nào ẩn nấp. Phù Cương cũng chấn động trong lòng, bèn vòng tay nói: "Nếu quả như vậy, kiếm của Trương tử đúng là thiên hạ vô song." Lại ngừng một lát mới nói tiếp: "Dám hỏi Trương tử, động và không động, trong đó hẳn có chứa điều huyền diệu gì?" "Không hề có gì huyền diệu, chỉ là sức phát sau, xông đến trước mà thôi." Kiếm thuật của người Việt đều nhấn mạnh vào tiên phát chế nhân, người này dùng kiếm lại là xuất phát sau mà đến trước, khiến các kiếm sĩ đều nghe mà ngây người. Dù là cao thủ thượng đẳng như Bôn Thành, Nguyễn Ứng Long cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thiết nghĩ: "Nếu kiếm thuật thật sự tinh thâm tới cảnh giới đó, còn ai dám xuất kiếm trước với người này?" Trương Nghi mở mắt, nhìn khắp một lượt, thấy người nào người nấy sững sờ kinh ngạc. Thì mỉm cười, quay sang Vô Cương nói: "Trương Nghi nghe nói đại vương kiếm thuật cao siêu, rất muốn được giao chiêu với đại vương." Vô Cương mặt hơi biến sắc, nhìn trang phục của Trương Nghi, thấy không phải là kiếm phục. Nhìn lên người Trương Nghi lại không thấy đeo kiếm, thì khẽ chau mày, vòng tay nói: "Trương tử, từ nghìn dặm xa xôi tới đất Việt, đi đường chắc đã mệt rồi, xin hãy về dịch quán nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, Trương tử hay mặc kiếm phục tới đây, Vô Cương nhất định sẽ thỉnh giáo Trương tử." Trương Nghi đáp lễ: "Một lời đã định." Rồi lập tức xoay người, khí thế hân hực, sải bước rời đi. Trương Nghi bước xuống bậc thềm, từ xa đã nhìn thấy Hương nữ Kinh Sinh đang nghiễn cổ đứng trong cách đó khoảng 100 bước. Trương Nghi vội vã bước lại gần. Hương nữ cũng chạy như bay tới, lao vào lòng Trương Nghi, bật khóc mà gọi: "Phu quân." Kinh Sinh đưa mắt nhìn đám lính Việt gần đó, vội nói: "Cô gia, cô nương, nơi này không thể ở lâu, về quán trọ rồi nói tiếp." 3 người lên xe trở về quán trọ. Trương Nghi kể lại một lượt cuộc gặp gỡ Vô Cương vừa rồi cho hai người nghe, rồi chỉ vào áo mũ si tử của mình, cười nói với Kinh Sinh: "Kinh huynh, tại hạ muốn tỉ thí. Việt Vương lại vinh vào cớ tại hạ không mặc kiếm phục, lùi thời gian thi đấu lại 3 ngày. Tại hạ nghĩ rằng Việt Vương đã che bai bộ mũ áo này, vậy phiền Kinh huynh tìm giúp cho một bộ kiếm phục." Hương nữ kinh hãi hỏi: "Phu quân, chàng vẫn muốn đấu kiếm sao?" Trương Nghi gật đầu cười lớn: "Đã nhận lời rồi, không đấu không được." Kinh Sinh do dự một lát, quay sang Trương Nghi nói: "Cô gia, xin nghe Kinh Sinh nói một câu." "Xin cứ nói." Vô Cương kiếm thuật tuyệt đỉnh, theo Kinh Sinh biết, trên đất Ngô Việt này, xứng làm địch thủ của ông ta, chỉ có duy nhất một người, chính là Bôn Thành. Sở dĩ ông ta kính phục Bôn Thành, phong cho Bôn Thành làm thượng tướng quân, điều là vì đó. Chúa Công sớm đã muốn hành thích Vô Cương, song cũng do kiếm thuật của kẻ này quá cao siêu. Bên cạnh lại có Bôn Thành, Nguyễn Ứng Long và rất nhiều kiếm sĩ tuyệt đỉnh, nên mới chần chừ chưa dám hành động. Trương Nghi dường như đã hiểu ra, tại hạ biết rồi, kiếm pháp của Công Tôn cũng là xuất phát từ đây. Đúng vậy, Kinh Sinh gật đầu nói, kiếm pháp Công Tôn toàn là tử chiêu, bất luận cao thủ tầm cỡ nào, hễ còn muốn sống, đều không phải là đối thủ. Sở dĩ hôm nay Việt Vương Vô Cương chưa đọ kiếm với cô gia, chính là vì ông ta có lòng cầu sống. Nói rất đúng, Trương Nghi gật gù, hễ là người, chỉ cần không bị ép vào chỗ chết, ai cũng đều mong được sống. Quay sang Hương Nữ, như vậy xem ra, kiếm pháp công tôn nhà ta vô cùng tuyệt diệu. Tại hạ và nàng hãy tranh thủ thời gian gấp rút luyện tập, để tới lúc tỷ thí mai ra tại hạ có thể thắng lấy một chiêu nửa thức. Hương Nữ khóc mà nói, phu quân, chàng thật là, đừng nói là luyện tập 3 ngày, dù có luyện tập 3 năm cũng không phải là đối thủ của Vô Cương. Trương Nghi lại cười, được được rồi, nếu như luyện tập cũng vô ích thì không cần luyện tập nữa. Rồi đi tới giữa phòng lấy đàn ra, chẳng phải nàng vẫn muốn học đàn ư? Tranh thủ 3 ngày này, tại hạ sẽ dạy nàng học đàn. Hương Nữ hai mắt mở tròn, đứng ngay tại chỗ. Trong mấy ngày này, mối quan hệ giữa Hương Nữ và Trương Nghi đã xoay chuyển hoàn toàn. Một loạt hành động của Trương Nghi, dù Hương Nữ có thông minh tới đâu, cũng không tài nào hiểu nổi.